Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, nguyên lai là bảo bối. Diệp Thần đem chính mình cùng Tô Lão Gia Tử nhốt trong phòng. Nhìn lấy Tô Lão Gia Tử hiện trạng, hai cái khóe mắt đã có chút phát ra xanh đen nhan sắc. Điều này hiển nhiên cũng là tinh thần lực không đủ tình huống. Mà lại, hắn tình huống cũng không ổn định, liền xem như Diệp Thần dùng châm cứu phong bế hắn thần kinh. Thế nhưng là Tô Lão thân thể vẫn là không tự giác run lên một cái. Điều này nói rõ, khống chế Tô Lão người, mức độ phi thường cao. Bất quá, cái này cũng kích thích Diệp Thần lòng háo thắng hình dáng. Nghĩ hắn kiếp trước được vinh dự dược thần, cái dạng gì triệu chứng chưa từng gặp qua. Mỗi một bệnh nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cần dùng dược vật đến điều tiết thân thể thăng bằng. Liền xem như đương thời biết được chút do thuật. Vậy thì thế nào? Có thể làm khó chính mình. Diệp Thần đem thân thể tất cả tinh thần lực hết thảy tập trung lại. Một cái tay nắm thật chặt Tô Lão cánh tay. Đem tinh thần lực thăm dò vào. Hắn muốn nhìn xem xét Tô Lão đến cùng bị cái gì người khống chế lại. Đối phương đến cùng dùng là biện pháp gì? Đâm vào Tô Lão não hải, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác bài xích. Hướng về phía chính mình tinh thần lực xông lại. Mẹ nó, đây là vật gì? Diệp Thần giật mình, vội vàng thu hồi tinh thần lực, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Tô Lão. Cái này một lần dò xét, Diệp Thần cuối cùng đều là thất bại. Tô Lão thân thể lại là run rẩy, càng phát ra lợi hại. Dường như ngân châm đều đã khống chế không nổi hắn kinh mạch. Cái này một tái biến hóa, để Diệp Thần lần đầu tiên có một chút khẩn trương, không còn kịp suy tư nữa. Hắn đem ngân châm hết thảy thu hồi lại, ngay trong nháy mắt này, Tô Lão gia tử ánh mắt bỗng nhiên mở ra, miệng lẩm bẩm, "Tiểu tử, ngươi lại dám đụng đến ta?" Diệp Thần sững sờ, hiển nhiên cái này ngữ khí cũng không phải là Tô Lão, mà chính là hắn sau lưng người kia. Ngươi là cái gì cái quy tôn tử, liền biết trốn ở người khác sau lưng tác quái. Nói, Diệp Thần lại một lần nữa đem ngân châm một lần nữa đâm vào. Lần này, hắn gia tăng mười mấy cây ngân châm, cứ thế mà đem Tô Lão khống chế. Phốp, một kiện tối tăm trong phòng nhỏ. Một cái vóc dáng thấp mặc lấy nhẫn giả phục lão nhân nôn một ngụm máu tươi, thầm mắng, bát giác, tiểu tử này lại có thể khống chế ta khôi lỗ. Bởi vì Diệp Thần đem Tô Lão khống chế, làm đến công lực của hắn phản công. Hắn đối với bên người thị vệ hỏi, tại Tô Lão đầu bên người người trẻ tuổi là ai? Thanh âm hắn vô cùng âm lãnh, khiến người ta nghe về sau có loại rùng mình cảm giác. Nghe được thanh âm hắn, thị vệ rõ ràng thân thể khẽ run rẩy, nơm nớp lo sợ nói đến. Người kia gọi Diệp Thần, Diệp Thần. Vóc dáng thấp lão nhân thư giãn một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng người lên. Diệp Thần, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, cho ta chú ý người trẻ tuổi này. Hắn máu cần phải có thể cho chúng ta tổ tông lễ tế. Đúng, thị vệ cung kính trả lời. Đồng thời, nông thôn bên trong tòa miếu nhỏ kia viện, lão nãi nãi ngay tại xem bói. Chỉ thấy nàng chắp tay trước ngực vỗ tay. Ba, nhìn lấy trong tay trái thay đổi nhỏ hóa. Thương mặt già bên trên, đột nhiên hai mắt tỏa ra ánh sao. Tiểu tử, xem ra chúng ta duyên phận đã tới. Quả nhiên, Diệp Thần lúc này đang chạy về lão nãi nãi chỗ. Tuy nhiên hắn chúc do thuật có thể trị hết Trần Thiết Ưng bệnh tình, nhưng cũng giới hạn tại trị liệu mà thôi. Loại này khống chế người khác đồ vật, Diệp Thần là không có cách nào. Mới vừa tới đến cửa tiểu viện, thì có một cái mập mạp thanh niên chờ lấy hắn. Nãi nãi nói ở bên trong, chờ ngươi. Diệp Thần nghe vậy sững sờ. Lão nãi nãi vậy mà biết mình muốn tới. Trong lòng không khỏi có chút phỏng đoán. Cái này lão nãi nãi đến cùng cùng chính mình có cái dạng gì ngọn nguồn. Mà lại, vì cái gì nàng có thể biết mình giấu chân? Mang theo đủ loại nghi hoặc, Diệp Thần đi vào lão nãi nãi gian phòng. Nãi nãi, ngài là làm sao biết ta sẽ đến? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão nãi nãi cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Thần vấn đề, mà là nhắc tới, vậy ngươi là nghĩ như thế nào đến chỗ của ta đâu? Diệp Thần sững sờ, đây là ý gì? Chính mình chẳng qua là cảm thấy Tô lão bệnh tình cùng Trúc Do Thuật có quan hệ. Thế mà trước mặt lão nãi nãi rõ ràng cũng là phương diện này cao thủ. Trần Thiết Ưng sự tình cũng là chứng minh. Tại chính mình thúc thủ vô sách tình huống, hắn trước tiên liền nghĩ đến lão nãi nãi, đã không đáp lại được. Cái kia chính là nói rõ chúng ta có duyên phận hôm nay gặp mặt. Không phải sao? Lão nãi nãi hiền lành nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Phương diện này, Diệp Thần thật nói không lại lão nãi nãi, mà lại hắn phát hiện, sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Sau đó dứt khoát đem Tô lão bệnh tình cùng bị người bắt đi. Cùng người trung niên kia đem Liệp Thương khống chế lại sự tình hết thảy nói một lần. Lão nãi nãi không nói gì, chỉ là yên lặng nghe lấy Diệp Thần tự thuật. 20 phút về sau, Diệp Thần uống một ngụm nước, từ tốn nói, nãi nãi, đây chính là chuyện đã xảy ra. Lão nãi nãi gật gật đầu đối với Diệp Thần nói ra. Hài tử, nhìn xem ngươi ở ngực cái kia mộc bài, xuất ra mộc bài về sau. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi, ngươi nói là cái này? Không sai, lão nãi nãi gật gật đầu, sau đó duỗi ra một ngón tay tại mộc bài phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ở giữa cái kia đã biến thành màu đỏ tím mộc bài. Đột nhiên hồng quang đại thịnh. Ngay sau đó Diệp Thần liền thấy thật không thể tin một màn. Mộc bài phía trên con rồng kia vậy mà theo hồng quang lấp lóe tại trái phải lay động. Lão nãi nãi thu tay lại, sắc mặt có một tia mỏi mệt nhìn lấy Diệp Thần, đều nhìn đến sao? Diệp Thần ngơ ngác gật đầu, nhìn đến, ngươi bây giờ nhìn xem nó là màu gì? Diệp Thần cúi đầu nhìn một chút mộc bài. Thình lình phát hiện mộc bài biến thành màu đỏ, loại kia trong suốt sáng long lanh đỏ. Nó cần tinh thần lực tẩm bổ, mới có thể trở nên càng thêm cường đại cùng hồng nhuận phơn phớt. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Lão nãi nãi mỏi mệt khuôn mặt nói đến. Nói xong, phất phất tay, trở về a, dùng không bao lâu, ngươi sẽ minh bạch, nói. Lão nãi nãi liền rời đi nghỉ ngơi. Thẳng đến lão nãi nãi rời đi, Diệp Thần trong đầu oanh một chút, rộng mở trong sáng, nguyên lai tấm thẻ gỗ này còn có thể như thế dùng. Mộc bài có thể hấp thu tinh thần lực, tựa như lần trước cho Trần Thiết Ưng chữa bệnh một dạng. Cái kia vòng xoáy màu đen đồng dạng bị mộc bài hấp thu, mà lại khi đó mộc bài liền đã biến thành màu đỏ. Nếu thật là như thế tôi nói, có phải hay không nói Tô lão thân thể bị người khống chế cũng là cùng tinh thần lực có quan hệ. Như thế, mộc bài trực tiếp đem đối phương tinh thần lực hấp thu không là tốt rồi sao? Diệp Thần trong tay cầm mộc bài, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới lão nãi nãi cho hắn đồ, vật. Lại là một cái bảo bối. Cụ thể có thể lớn bao nhiêu năng lượng, Diệp Thần còn không biết, nhưng là vừa vặn con rồng kia, hắn lại là tận mắt nhìn đến. Trong lòng hắn, con rồng kia nếu như lớn lên lời nói, đối với mình nhất định là có chỗ tốt. Nghĩ xong, Diệp Thần không tại trì hoãn, đi ra khỏi cửa phòng miệng, đối với lão nãi nãi nghỉ ngơi phòng cúp khom người, cung kính nói đến, nãi nãi, ta đi trước. Cảm ơn ngài biếu tặng. Nói xong, móc ra một khỏa hồi khí hoàn thả tại cửa ra vào, nãi nãi. Viên này hồi khí hoàn cần phải đối với ngài thân thể có chỗ tốt. Ta để ở chỗ này. Nói xong Diệp Thần trực tiếp rời đi. Lão nãi nãi lúc này ngồi trong phòng, trong tay cầm một tấm ảnh giống, thì thào nói đến, tiểu tử, nhanh điểm trưởng thành a. Đằng sau đường còn rất dài,